1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, bí mật. Tầng cao nhất hắn bình thường là không có tư cách tiến đến. Bốn mùa ánh nắng siêu thị tại cả nước tổng cộng có 5 nhà. Hắn chỉ là trong đó một cái cửa hàng quản lý. Bởi vì hắn quản lý siêu thị vào chỗ tại tập đoàn tổng bộ văn phòng dưới lầu. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn ngược lại là có mấy lần cơ hội gặp qua Lô Ba. Bất quá cái kia cũng chỉ là xa xa nhìn. Lần này hắn là lần đầu tiên bước vào tập đoàn tầng cao nhất. Hơn nữa còn là bị đại lão bản điểm danh. Nghĩ tới đây bộ ngực của hắn vì đó chấn động. Đột nhiên thẳng tắp rất nhiều. Chỉnh lý tốt cà vạt, đem ngực nhãn hiệu dây thừng bày ngay ngắn, mới sải bước hướng mặt trước đi, sau đó dùng dư quang liếc nhìn từng cái văn phòng bảng hiệu. Một đường đi qua Bộ Tài vụ, Pháp vụ Bộ, Đầu tư Sự nghiệp Bộ, Địa sản Sự nghiệp Bộ, Tài nguyên Sự nghiệp Bộ, chỉ có đi ngang qua Bán lẻ Sự nghiệp Bộ thời điểm. Hắn mới hơi khẩn trương một cái. Vạn nhất bị Lệ Thuộc trực tiếp cấp trên phát hiện ra. Liền giải thích không rõ ràng. Hắn đây chính là vượt cấp báo cáo. May mắn, Bán lẻ Sự nghiệp Bộ cửa ban công là đang đóng. Hắn đánh bạo hỏi thăm một cái đi ngang qua người. Mới tìm được chủ tịch văn phòng. Hắn vừa tới cổng, cửa chính đã tự động mở. Một người nghiêng người đứng tại phía sau cửa. Hướng hắn gật đầu mỉm cười. Lộ ra đơn sơ văn phòng. Đơn sơ hắn đều có chút không thể tin được. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Đường đường bốn mùa thương nghiệp tập đoàn chủ tịch văn phòng thế mà chỉ có 20 mét vuông. Từ phía tường trắng chỉ treo một bộ nát đường cái vạn mã bôn đằng đồ. Đồ chính phía dưới là một cái mọc đầy rỉ sắt lá tủ hồ sơ. Ngăn tủ phía trước phổ thông không thể lại phổ thông gỗ dán ba lớp bàn làm việc. Mà lại đã lên ra. Hắn tại Lô Ba ra hiệu dưới. Ngồi ở kia trương lò xo đã sụp đổ trên ghế salon. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Đường đường chủ tịch văn phòng. Liền phòng làm việc của hắn cũng không bằng. Nội tâm của hắn thấp thỏm nghĩ. Nếu là nhìn qua phòng làm việc của hắn, chủ tịch nên sẽ như thế nào? Tiểu Trương đúng không? Lô Ba nằm ngửa trên ghế, con mắt khép hờ. Vâng, ta gọi Trương Hữu nói. Hắn lại tranh thủ thời gian đứng lên đáp lời. Lô Ba khoát khoát tay. Ngồi xuống nói chuyện. Không cần khẩn trương, ta chính là nói với ngươi cái sự tình. Trương Hữu đảo khẩn trương bất an ngồi xuống. Cái mông nửa bên sát bên ghế sofa nói. Lô Tổng. Ngươi có dặn dò gì cứ việc nói. Lô Ba thản nhiên nói. Việc này chỉ có thể là ngươi biết ta biết. Chính là các ngươi Ngô Tổng ngươi cũng đừng nói. Biết không? Vâng, ta nhất định ghi nhớ. Ngươi yên tâm đi. Lô Tổng, hắn càng khẩn trương hơn. Thanh âm có chút run rẩy. Sự thật chứng minh, phàm là biết lão bản bí mật. Cuối cùng đều là không có kết cục tốt. Lô Ba bất đắc dĩ nói. Khẩn trương cái gì, cũng không phải để ngươi giết người phóng hỏa, chính là giúp ta xử lý chuyện gì, hiểu không có, vâng, hắn dạng này không dám thả lỏng trong lòng, Lô Ba càng như vậy nói, hắn càng là bất an, Lô Ba hoa xoa cái chán, trí thông minh này làm sao làm được siêu thị cửa hàng giám đốc, chẳng lẽ tập đoàn dùng người phương châm có vấn đề, hắn lâm vào thật sâu suy nghĩ. Mùa hè dễ dàng mệt mỏi, mắt thấy là phải ngủ thiếp đi, chống đỡ cái cằm tay dần dần bất lực, cùi chỏ trượt đi, đầu kém chút đập đến trên mặt bàn. Một cái giật mình, hắn thanh tỉnh, lúc này mới nhớ tới, trong văn phòng còn có người. Hắn nhấp một miếng trà, hắn giọng nói, ta để thư ký đem Lý Khoát giới thiệu đến ngươi chỗ nào. Quen biết a? Trương Hữu Đảo vội vàng nói, quen biết, ta đã làm nhập chức thủ tục, đem hắn an bài đến túc xá, ngày mai có thể chính thức tham gia huấn luyện. Lô Ba đứng dậy, giãn gân cốt một cái, vẫy vẫy đã ngồi tê hai chân, chắp tay sau lưng ở văn phòng đi một vòng, sau đó nói tiếp, vậy là tốt rồi, nói như vậy, hắn đâu, đến chúng ta nơi này chính là mạ vàng. Biết hay không mạ vàng là có ý gì? Trương Hữu đạo đạo, minh bạch vô cùng, vậy hắn là ai không trọng yếu? Lô Ba nói xong nghĩ nghĩ lại bổ sung, dù sao rất trọng yếu, ta là không thể trêu vào, ngươi có muốn hay không thử một lần nhìn ngươi chọc không chọc được nổi. Lô Tổng, ngươi nói đùa, mặc dù mở ra điều hòa không khí, nhưng là Trương Hữu đạo cái trán vẫn là ra một tầng mồ hôi. Lô Ba nói, thân phận của hắn tạm thời là bảo mật, ai cũng đừng bảo là, vâng. Trương Hữu Đạo giờ khóc giờ cười, nếu là bảo mật, chính hắn cũng không biết, hắn với ai đi nói. Lô Ba tiếp tục nói, mặt ngoài hắn chính là của ngươi nhân viên, ngươi cai quản liền quản, cần mắng cứ mắng, không cần khách khí, tóm lại đối đãi phổ thông nhân viên thế nào liền đối đãi hắn thế nào. Không cần làm đặc thù đối đãi, lần này Trương Hữu Đạo càng mộng. Không cần làm đặc thù đối đãi, ngươi tới tìm ta làm gì? Bất quá hắn vẫn là đến rất cung kính nói. Lô Tổng, ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó? Lô Ba nói, biến báo, ngươi đến biến báo, mặc dù mặt ngoài muốn cùng phổ thông nhân viên đồng dạng đối đãi, nhưng là trong lòng ngươi gặp thời khắc chú ý. Hắn không tìm người khác phiền phức còn tốt, nếu là người khác tìm hắn phiền phức, nếu như lão công nhân viên trước làm nhục công nhân viên mới, lãnh đạo cố ý làm khó dễ, đó chính là siêu thị chế độ có vấn đề. Chúng ta là một nhà phi thường có tính người công ty, cũng không phải loại kia quan lại hóa công ty, giảng cứu chính là chỉ cần có tài là dùng. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Trương Hữu Đạo tâm lý hữu phổ. Lô Ba khoát tay nói, vậy là được rồi, có chuyện trực tiếp tìm ta. Lô Tổng, vậy ta đi trước, rời khỏi Lô Ba văn phòng. Trương Hữu Đạo thận trọng kéo cửa lên, nội tâm một trận mừng như điên, không tự chủ thật chặt nắm lên song quyền, kém chút liền đắc ý huy vũ. Cứ như vậy, Lý Khoát bắt đầu hắn phần thứ nhất làm việc. Ký túc xá là giữa hai người, cùng hắn cùng ở chính là cửa hàng thủy điện công. Nguyên bản một người tiêu giao tự tại tiểu thiên địa, đột nhiên thêm vào tiến đến một cái choai choai tiểu tử, làm hắn không thế nào vui lòng. Lý Khoát đồng dạng không vui lòng, mặc dù so với hắn trước đó ở trường học ký túc xá tốt quá nhiều, nhưng là nhìn lấy ngồi đối diện hắn giường chiếu chừng 50 tuổi đại thúc, hắn là nắm lỗ mũi khóc không ra nước mắt. Đối phương chân thối quá nghiêm trọng. Uy, ở đâu ra? Đại thúc mặc dù đối Lý Khoát không hài lòng, nhưng là trên mặt vẫn là rất khách khí, rút ra một điếu thuốc hỏi, sẽ đi, tạ ơn. Lý Khoát nghiện thuốc phạm vào, cũng không so đo đối phương cầm điếu thuốc tay vừa mới móc qua chân, trực tiếp tiếp nhận. Hắn túi cùng trong bọc thuốc lá sớm đã bị Lý Yến cho lục soát sạch sẽ, giờ phút này muốn đi mua thuốc cũng không có bao nhiêu cơ hội. Thuốc lá tiến vào xoang mũi, mùi thối cũng không phải như vậy rõ ràng, nhìn xem đối diện đại thúc cũng là thuận mắt rất nhiều. Hoàn bác, ngươi đây? Lý Khoát hỏi lại. A, đồng hương đâu? Đại thúc trong lúc nhất thời hứng thú, ngươi là tới làm bảo an? Không phải. Lý Khoát lắc đầu, ngươi tuổi còn nhỏ sẽ làm thủy điện. Đại thúc lập tức sắc mặt thay đổi, lầu ký túc xá chỉ có siêu thị vật nghiệp bảo an cùng đúng vậy thủy điện công mới có tư cách ở lên. Bởi vì cũng phải cần trực ca đêm cương vị, đã Lý Khoát không phải làm bảo an, đó chính là làm thủy điện công. Thế nhưng là siêu thị chỉ cần một tên thủy điện công là đủ rồi à? Chẳng lẽ siêu thị vật nghiệp dự định khai trừ hắn? Thế nhưng là hắn còn không có nhận được tin tức a. Muốn nói không có công việc này, hắn nhưng là thật không nỡ. Tiền lương không ít, mà lại làm việc đơn giản. mỗi ngày chỉ cần đến cương vị đúng giờ đánh thẻ, mặc tốt vật nghiệp quy định quần áo lao động, làm tốt công trình thiết bị tuần kiểm làm việc, công trình thiết bị bảo dưỡng, tuần kiểm, trục trặc kiểm tra tu sửa các loại công việc là đủ rồi. Căn bản là mệt mỏi không hắn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đầu óc của hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần. Suy nghĩ rất nhiều. Không phải, làm lý hóa viên, Lý Khoát thoải mái nôn cái vòng khói. Trả lời không lắm để ý. Lý hóa viên, Đại Thúc thở phào đồng thời. Lại rất kinh ngạc mà hỏi. Có phải là có cái gì người quen à? Nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể ở lại. Mặc dù chỉ là cái phổ thông ký túc xá ở giữa. Ta, không có gì. Chính là công ty an bài thế nào? Ta cũng không biết. Lý Khoát vốn định khoe khoang một phen hắn cùng Lô Ba quan hệ. Thế nhưng là nghĩ đến trước khi đi Lý Hòa cùng với Lý Yến bàn giao. Hắn lập tức liền thu hồi tâm tư. Cùng nó nói là bàn giao, không bằng nói là uy hiếp. Hắn đem đầu che tại vừa trải lên trên chăn, vốn định hào hào ngủ một giấc, thế nhưng là làm sao đều ngủ không được. Đại Thúc nói vô cùng xác thực nói, tiểu tử ngươi khẳng định có quan hệ. Cái kia Lý Hữu cắt tóc, Lý Khoát ngồi xuống, lưu luyến không rời sờ lấy bóng loáng cọ sáng tóc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.